Chương 196, bảo hộ kỳ tạ ga hoa IUE. Ai, lời tuy như vậy, nhưng là ta muốn vô tình ngươi cũng minh bạch mượn hơi người của ta tuy nhiều, nhưng là nhận giới lớn như vậy, mượn hơi người của ta nhiều, người đối đi cờ hờ cũng rất nhiều, ta dù sao không phải cái gì đại thế lực người. Giống như ngũ đại nhận thôn những thứ này đương nhiên sẽ không tùy tiện đánh ta chủ ý, nhưng là giống như một ít lưu lãng nhẫn giả, phản nhẫn, tiền thưởng hẫn tớ độc lai độc vãng lại không hề cố kỵ, ta chế tạo binh khí đối với bọn họ mà nói có thể là một sự giúp đỡ lớn, bản thân bọn họ đều sớm chiều khó giữ được, có thể tăng thực lực của chính mình đương nhiên chắc là sẽ không buông tha. Kỳ tạ gả hỏa y ú e trong mắt xẹt qua một cái sợi sầu bi, phối hợp nàng cái kia thành thục đoan trang khí chất cho là thật là ta thấy do liên. Kỳ tạ gả hỏa y ú e vừa nói như vậy người ở chỗ này đều hiểu. Đại thế lực coi trọng kỳ tạ gạ hòa IUE giá trị sẽ không tùy tiện đối nàng động thủ ngược lại bằng mọi cách giao hảo, nhưng là giống như một ít phản nhẫn, lưu lãng nhẫn giả bản thân liền là sớm chiều khó giữ được độc lai độc vãng thù nhà một đồng lớn, giống như người như bọn họ căn bản không hề cố kỵ. Đương nhiên sẽ không để ý tới kỳ tạ gạ hòa IUE giá trị, chỉ biết coi trọng của nàng binh khí, vừa nghe thấy nàng muốn rèn đúc binh khí đương nhiên sẽ có người đánh nàng binh khí chủ ý. Cho nên hắn cũng không thể không mời một ít cao thủ bảo vệ mình. Thì ra là thế. Vô tình gật đầu, nhẫn giới ngọa hổ tàng long, có thể không phải chỉ có ngũ đại nhẫn thôn mới có cao thủ, rất nhiều tiền thưởng hunter, phản nhẫn, lưu lãng nhẫn giả bên trong cũng có cường giả, cho nên kỳ tạ gạ hỏa IUE cẩn thận như vậy cùng lo lắng là bình thường, nhất là bọn họ đều là độc lai độc vắng người, sẽ chỉ ở ý trước mắt được mất. Kỳ tạ gạ hỏa IUE binh khí lớn như vậy giá trị đối với bọn họ mà nói trợ giúp cực lớn, đương nhiên sẽ không bỏ qua, cường thủ hào đoạt vốn là tác phong của bọn hắn, thậm chí ngay cả kỳ tạ gạ hỏa IUE mình cũng có thể gặp nguy hiểm. Lúc đầu ta còn có chút lo lắng, nhưng là bây giờ thấy hổ ca đại nhân chuẩn bị cho ta hai vị cao thủ ta cũng yên tâm, nếu hổ ca đại nhân coi trọng như vậy ta kỳ tạ gạ hỏa IUE cũng không phải không thức thời người. Kỳ tạ gạ hỏa IUE nhìn một cái xù nạ cư nhiên đối với mình coi trọng như vậy phái ra hai cái so với thượng nhẫn đều mạnh nhân bảo vệ mình cũng vô cùng cảm kích. Dù sao dưới cái nhìn của nàng phái ra một cái thượng nhẫn liền đã là cực hạn, vô cùng tốt, không nghĩ tới thế mà lại có hai cái thượng nhẫn. Vô tình tuy là không phải thượng nhẫn, nhưng là lại là xù nạ đệ tử, chiến lược so với rất nhiều thượng nhẫn đều mạnh. Kỳ tạ gạ hỏa IUE không là người bình thường đương nhiên nhìn ra. Cho nên hắn cũng là hiểu được bánh ít đi, bánh quy lại, nàng biết mình lớn nhất giá trị ở chỗ nơi nào, so sánh với cho ra ưu đãi trả thù lao còn không bằng phát huy chính mình lớn nhất giá trị, giao hảo cổ nổ hạ cùng hổ cả còn có trước mặt hai vị cường giả. Ta quyết định ở ta chế tạo hết món này binh khí sau đó hứa hẹn sẽ cho cổ nổ hạ chế tạo hai kiện binh khí, đồng thời đều là tốt nhất. Kỳ tạ gạ hỏa y hú e nói rằng, thú nạ trong mắt lóe lên một cái tia tiêu ý. Nàng muốn liền là như thế, kỳ tạ gạ hỏa IUE cũng rất biết là người. Những người khác tuyên bố nhiệm vụ đều là cho tiền, nhưng là xù nạ càng coi trọng không phải tiền, mà là kỳ tạ gạ hỏa IUE chế tạo kỹ thuật, có thể được hai kiện binh khí có thể là vượt qua xù nạ ngoài dự liệu. Đừng tưởng rằng thiếu, kỳ tạ gạ hỏa IUE có thể không phải phổ thông đại kiếp lên thợ rèn phó. Người như cô ta vậy chế tạo nhất kiện binh khí có thể là cực kỳ tiêu hao tinh lực cùng tâm lực. Nàng thành danh nhiều năm như vậy cũng liền là cùng chế tạo quá xa ưu cái binh khí, nhưng là mỗi nhất kiện đều nổi tiếng nhận giới, mà lần này chẳng những là cho cổ nổ hạ chế tạo hai kiện binh khí, nhưng lại là tốt nhất. Nàng cái này nhân loại có một nguyên tắc, vậy là ở chế tạo phương diện binh khí hứa hẹn nói là cái gì liền là cái gì sẽ không thay đổi đổi. Nhận giới hầu như không ai có thể được cam kết như vậy, cũng khó trách xù nạ sẽ lộ ra một cái tia tiêu ý. Kỳ tạ gạ hỏa IUE sẽ cho ra cam kết như vậy chủ yếu là nàng hiện tại cũng đích xác là gặp phải nguy hiểm và cần nhất thời điểm, đồng thời cũng là bởi vì xù nạ cư nhiên cho nàng phái ra cường đại như vậy người, cho nên bánh ít đi, bánh quy lại phía dưới nàng mới có thể làm như thế. Tuy là thù lao của ngươi để cho ta khó có thể cự tuyệt, nhưng là ta muốn hỏi một chút, bảo vệ ngươi thời gian dài bao nhiêu? Vô tình cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Dù sao hắn đã tiến nhập thời gian nhanh chóng tăng lên hoàng kim giai đoạn, nhiệm vụ lúc cần làm, dù sao không làm nhiệm vụ làm sao đối mặt các loại cao thủ làm sao tôi luyện chính mình. Nhưng là tuyệt đối không thể quá dài, nếu không hắn làm sao còn tu luyện, thích đương nhiệm vụ thời điểm có thể tôi luyện chính mình, nhưng là nhiệm vụ thời gian quá dài lời nói thì trở thành lãng phí thời gian. Điểm này ngươi yên tâm, nửa tháng tả hữu có thể, chỉ biết thiếu sẽ không nhiều, bất quá ta có một quá mức thỉnh cầu. Kỳ tạ gà hoa y ú e nói rằng, nói đi, vô tình nói rằng, ta hy vọng ở các ngươi bảo hộ ta trong lúc nếu có người đối với ta có gây rối ý đồ lời nói ta thích các ngươi có thể không buông tha bọn họ. Kỳ tạ gà hoa y ú e nói rằng, lời của nàng để vô tình cùng rổ hỉ củ hệ nẻ đều đối nàng càng thêm coi trọng, thực sự là rất sẽ hoàn mỹ lợi dụng tài nguyên. Làm như vậy thực sự là quá chính xác, dù sao một ngày kết thủ lời nói không chạm thảo trừ căn, qua đi ở vô tình bọn họ đi, như vậy kỳ tạ gà hòa y ú e liền nguy hiểm, cho nên không có chuyện như vậy đương nhiên mạnh khỏe, nếu như một ngày xung đột như vậy tuyệt đối phải sạch sẽ gọn gàng giải quyết không lưu cho mình hạ nhiệm bực nào hậu hoạn. Điểm này ngươi yên tâm, đối với địch nhân ta cho tới bây giờ không có lưu thủ ý tưởng, đối với những người này ta luôn luôn là chạm thảo trừ căn. Vô tình đương nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao xung đột đồng thời, không thu thập lời của đối phương lẽ nào chờ sau này đối phương tìm cơ hội đối phó chính mình, cho nên tiếp nhiệm vụ thời điểm coi như cố chủ không có những yêu cầu này, trên cơ bản tiếp nhiệm vụ nhị dạ đều sẽ đem địch nhân chạm thảo trừ căn một ngày xung đột cũng sẽ không buông tha đối phương, chẳng những là đúng cố chủ tận trách mặc cho hay là đối với an nguy của mình tận trách mặc cho. Vậy là tốt rồi. Kỳ tạ gả hỏa y ú e hài lòng gật đầu chợt đối với Sù Nạ nói ra, hồ ca đại nhân phi thường cảm kích người đối với ta trợ giúp, kỳ tạ gả hỏa y ú e ở chỗ này cảm ơn trước. Khách khí. Sù Nạ cười nói, thuận tay vung hai cái nhiệm vụ quyển trục không phải đường rơi vào rổ hỉ cù hê nẻ cùng vô tình trong tay, bởi lúc này đây thời gian bảo vệ không ngắn, cho nên hai người các ngươi chung sức hợp tác là tốt nhất, nói như vậy cũng sẽ không có bất kỳ cảm ấy. Cặn cái sự tình đều viết trên quyển chủ mặt. Vô tình biết mình vừa mới làm xong nhiệm vụ trở về nói như vậy Sù Nạ sẽ để cho tự mình tu luyện một tuần đồng thời cũng là nghỉ ngơi một tuần mới có thể để cho mình đi làm nhiệm vụ. Như vậy khả năng lao giật kết hợp, nhưng là lúc này đây lại nhanh như vậy không cần phải nói cũng là coi trọng kỳ tạ gà hòa IUE chế tạo binh khí cái này thù lao. Đồng thời Sù Nạ cũng là biết vô tình muốn tạo nhất kiện thuộc về mình binh khí, đồ lục chi nhận tuy tốt. Nhưng là dù sao là đệ nhất binh khí, vô tình dùng luôn cảm thấy có rất nhiều địa phương không tiện tay, đặc biệt là của hắn kiếm thuật đề thăng sau khi đi lên cảm giác càng phát cường liệt. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.